vô nghĩa vì ai kia. Còn lại gì cho nhau, sao bao nhiêu thương em đánh rơi, chỉ còn lại nỗi đau đêm và đêm vẫn luôn muốn chờ em tới. Cứ thế mong chờ đến những phút thân thờ là mình trong bờ vơ, đôi chân lang thang tìm lối thoát. Cố thoát ra cảm giác dày vò từng cơn anh đang níu lấy, biết chết ai cứ giấu thật nhiều vì em vẫn còn đau đáy. Cứ với nhau tất cứ để rồi làm đau tim anh vỡ nát. Anh nghĩ anh chấp nhận một tình yêu có không em niềm tin. Anh thoát ra khỏi chính mình đã lo anh lặng thinh vì em mà anh cấm nên nói ra cũng vậy thôi. Anh biết anh mơ em rồi tình đầu đã phai phôi. Yeah yeah, giải thoát cho nhau ngày mai không giữ những gì sót lại. Đúng may em đã sai chẳng qua là do cả ai phút chốc anh nhận ra. Anh sẽ yêu thương lấy mình để anh không có gì mong nghĩa vì ai kia. Để anh không biết gì vô nghĩa vì ai kia.